Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755 cả gan làm loạn. Chương 755 cả gan làm loạn chương 755 mắt thấy Triệu Phúc Sinh đối Trương Vạn Toàn nói hỏi xong. Tào Cố liền nói tiếp, đại nhân, này mỗi năm đèn tế chế tác chủ đèn một tràn. Nhưng chế tác đèn số tuy thiếu, nhưng bước đi lại không giản lược, ngược lại bởi vì đèn thiếu. Cùng Sơn huyện mỗi năm đối với này một chiếc đèn chế tác phá lệ dụng tâm, nơi đây thế tộc môn phiệt. Trừ bỏ mỗi năm muốn chuẩn bị nhà mình nghênh đèn thần, sự ở ngoài. Quan trọng nhất đó là tìm mọi cách đem nhà mình con cháu xếp vào tiến chế đèn tư, này chế đèn một. Chuyện, tiêu ra. Chế cốt, vẽ bản đồ, dán, mỗi loại trình tự đều là đại sự, Tào Cố nói. Tham dự cái này hoạt động người, đều có trở thành đề đèn người tiêm chất, tuy nói này một chản chấn ma tư chủ đèn không thể chia làm. Tám chản, nhưng kinh mọi người kế tiếp thương nghị, cải tiến, cuối cùng định vì đem đèn chế vì tám mặt, thả kích cỡ phương diện cũng có yêu cầu. Triệu Phúc Sinh nghe Tào Cố nói lên lưu trình. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bởi vì này đó quá trình đề cập mạng người, mỗi cái tự dưới đều lộ ra nồng đậm mùi máu tươi nhi, này đó chế đèn người liền giống như giết người. Đao phủ, đôi tay dính đầy huyết tinh, hình cùng sống quỷ, đãi một bộ lưu trình xuống dưới. Trên người quấn quanh oán sát khí. Nếu nói có thể cùng tà ám giao tiếp cũng không hiếm lạ, đãi đèn thành lúc sau. 15 tháng 7 ngày đó, này thần đèn sẽ tự tìm kiếm người có duyên. Như vậy này liền tính chế đèn thành công, Tào Cố nói xong. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, chế đèn sau khi thành công đâu? Lúc sau, Tào Cố thành thật nói, lúc sau thần hội đèn lồng từ đặc thù người dẫn theo ở trong thành tuần du một đêm. Đợi cho bình minh, liền hết thảy thái bình, kế tiếp sẽ có việc lạ phát sinh sao? Triệu Phúc Sinh hỏi xong, nhìn về phía hốc tường nội những cái đó cả người lấy kim sơn đổ mặt, quỷ, thi. Này đó chấn ma tư nội cung phụng lệ quỷ cùng đèn tế ngày này tuần du nghi thức có quan hệ sao? Nàng bổ sung một câu, người nhắc tới quá, này đó đều đã từng là chế đèn giả, đúng vậy, Tào Cố nói. Thần đèn tuần du này một đêm cảnh tượng tiểu nhân không rõ ràng lắm. Này một đêm không người dám lên phố, hắn nói xong, lại nói, nhưng này một đêm sẽ có người nhân thần đèn tuần du mà chết. Chết đi người hóa thành lệ quỷ. Cuối cùng bị đề đèn người dẫn vào trấn ma tư nội cung phụng. Liền sẽ không sinh thêm nhiều sự kiện chấm dứt sau. Này tràn trải qua đêm du, đèn, tài năng có trấn quỷ chi lực, ngày 15 tháng 7 lúc sau. Các gia môn van sẽ thỉnh đề đèn người tới cửa tới thỉnh thần đèn chi linh hồi các đại môn van lãnh. Địa, truyền thừa ngọn đèn dầu, che chở trung thế tộc trường thịnh lâu an. Tào Cố tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh nhịn không được cười. Trường thịnh lâu an, hút bá tánh người huyết tồn tại môn phiệt thế tộc. Thế nhưng mưu toan lâu dài truyền thừa đi xuống, nàng là kẻ tới sau. Đã biết cùng Sơn huyện kết cục, như vậy huyện thành chú định là vô pháp trường thịnh lâu an. Thậm chí không ngừng không thể trường thịnh lâu an. Bọn họ còn ở đào mồ chôn mình mà không tự biết, mỗi người đều ở tích cực tham dự trong đó sản xuất. Ra một hồi đại quỷ hoa, muốn trường thịnh không suy thế tộc càng là chính mình cho chính mình chế. Tạo muốn mệnh khảm đao, chặt cây bọn họ tự thân mệnh số. Khí viện này không thể không nói là một cái cực đại châm chọc, Triệu Phúc Sinh tiếng cười lệnh đến. Tào Cố cùng Trương Vạn Toàn đều có chút bất an. Bọn họ bản năng dự cảm đến Triệu Phúc Sinh lời nói ngoại có chuyện. Nhưng bọn họ lại không nghĩ ra nàng che giấu chi ý. Hai người cũng không dám ra tiếng. Đãi nàng cười xong, Triệu Phúc Sinh nói, như vậy xem ra, cùng Sơn huyện hết thảy đều là quay chung quanh quỷ đèn dựng lên, nàng đối 15 tháng 7 đèn tế cũng không tôn xưng thần đèn, ngược lại xưng này vì quỷ đèn. Lời nói gian đối, thần đèn cũng không tôn trọng. Cái này làm cho Tào Cố Hữu chút bất an, hắn không tự chủ được ra tiếng nhắc nhở. Đại nhân, này thần đèn có linh, hồ đồ. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ trong lòng liền tích tụ không mau. Lúc này lại thấy Tào Cố thật cẩn thận rối rắm với xưng hô. Không khỏi lạnh giọng khiển trách. Cái gì thần đèn có linh? Ngươi cũng là ngự quỷ già. Chẳng lẽ không biết lệ quỷ là cái dạng gì tồn tại? Nàng trao mày, ánh mắt sắc bén, lệ quỷ vô thơm, không biết người có đắt rẻ sang hèn chi phân. Ngược lại nhân tâm hiểm ác, mượn quỷ bóc lột người, Triệu Phúc Sinh lời nói sắc bén. Ánh mắt kia phảng phất nhìn thấu mọi người nội tâm, lệnh người không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, rõ ràng một hồi quỷ hỏa. Thế nhưng có thể bị các ngươi cùng Sơn huyện làm thành một cọc sinh ý. Những người này còn có cái gì không dám buôn bán? Giang Văn, Giang Võ hai người rõ ràng là cường đại ngự quỷ giả, như Tào Cố theo như lời. Hai huynh đệ là song bào thai, lẫn nhau bì trợ, lẫn nhau khắc chế. Tình huống như vậy vốn nên như hổ thêm cánh. Đem nơi đây quỷ án liên thủ trấn áp với chưa tấn giai là lúc cố tình hai người thế nhưng có thể bị người thường lấy hoàng kim lợi dụ, tiện đà làm hách Định Châu một nhà trộn lẫn hợp cái gọi là chế đèn công việc, mà này chế đèn cũng thực tà môn, người sáng suốt xem ra, này mỗi năm 15 tháng 7 chính là đại quỷ sống lại pháp tắc, những người này không đi truy cứu quỷ vật lai lịch, không thăm dò lệ quỷ pháp tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngược lại mỗi người đều ham thích với tham dự giết người, chế tạo huyết tinh đe dọa, đánh bậy đánh bạ lệnh trận này quỷ họa viên qua đi, khiến cho này vốn dĩ lúc ban đầu xuất hiện khi bắt đầu từ nảy sinh trạng thái quỷ họa, thế nhưng phát triển đến càng ngày càng hung, cho đến nuốt hết toàn bộ huyện thành, các ngươi là ngự quỷ già. Không nghĩ phá án, ngược lại thực hành lười chính, đem vốn nên thuộc về tự thân phiền toái thoái thác đến những người khác trên người. Thậm chí làm ra cái gì để đèn người. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, này cái gọi là để đèn người làm sự, chẳng phải là mặt khác các nơi trấn ma tư người muốn làm sự. Quỷ họa cùng nhau, để đèn người lập tức để quỷ đèn đi trước, giải quyết mối họa. Này ở Triệu Phúc Sinh xem ra, đó là biến tướng trách nhiệm bao bên ngoài, nguy hiểm rời đi, nàng một phen nói đến Tào Cố á khẩu không trả lời được. Lại bắt đầu tiếc nuối đến nay đêm Giang Văn Giang Võ hai huynh đệ không ở trấn ma tư nội. Từ hắn một mình đối mặt đế kinh tới nay vài vị đại sứ mà trách nhiệm bao bên ngoài đi ra ngoài. Còn chưa tính đề đèn người trung thế nhưng cũng có đắt rẻ sang hèn chi phân, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Không khỏi cũng cười, môn phiệt thế gia xuất thân đề đèn người muốn cao quý một ít. Tuy nói đề ra đèn, nhưng đẹp chứ không xài được, đặt ở nơi đó đương bài trí. Nàng nhìn về phía Trương Vạn Toàn, người thúc huynh có thể sống nhiều năm, hẳn là cũng không làm quỷ án đi. Trương Vạn Toàn bị mắng đến run như cầy sấy, không dám hé răng, người không nói ta cũng biết, không làm quỷ án liền không bị chết. Này cùng Giang Văn, Giang Võ hai người tình huống giống nhau. Triệu Phúc Sinh nói thẳng không cố kỵ, mà người trong tộc cho mời tới cung phụng đề đèn người, chính là kẻ chết thay, bọn họ mỗi năm một đổi, đã chết lại tới tân. Đề đèn người tồn tại giống như trấn ma tư ngự quỷ già. Theo lý thuyết bọn họ có nhất định lực lượng, vốn nên phản áp đảo người thường phía trên, nhưng nơi đây thế tộc môn phiệt khôn khéo. Lấy Trương Thị vì lệ, bọn họ đem tự thân gia tộc thành viên ưu tiên lộng hai tên đề đèn người, kể từ đó liền đối với người từ ngoài đến hình thành uy hiếp, đồng thời lại lấy tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, mỹ thực chờ tăng thêm lợi dụ, một cái bàn tay một cái ngọt táo. Cũng có thể đem ngoại lai cung phụng đề đèn người quản được dễ bảo, đây cũng là các đại môn văn tế. Phá đầu, muốn đem trong tộc con cháu đưa vào trấn ma tư ngọn nguồn, hết thảy chỉ là vì tranh quyền đoạt. Lợi, nói trở về, Hách Định Châu nguyện lấy mỏ vàng đổi lấy đề đèn người quyết định. Ở như vậy cơ sở thượng lại đi lý giải, liền nói được thông. Mỏ loại đồ vật này thuộc sở hữu khó có thể nói rõ, ngày hôm qua còn thuộc về Tần gia. Hôm nay liền thuộc về Hách gia, nói không rõ ngày mai lại thuộc sở hữu với ai, mà ở cùng Sơn huyện chung. Nắm giữ lực lượng mới là căn bản, vì thế Hách Định Châu đau hạ quyết tâm. Lấy mỏ vàng hối lộ Giang Văn, Giang Võ hai huynh đệ, dùng để đổi lấy đề đèn nhân quyền lực. Hách gia hiện giờ cung phụng một người đề đèn người. Nếu là lại nhiều một người bổn tộc con cháu làm đề đèn người, liền đạt tới đại thương nhân địa vị, bọn họ hôm nay đưa ra đi tài phú. Ở lực lượng đạt tới lúc sau, ngày mai tổng hội trở lại bọn họ trên tay, người này nhưng thật ra có chút ánh mắt. Cũng có chút tâm kế, chính là này đó trong kế hoạch. Chất chứa vô số người tánh mạng. Chính như Triệu Phúc Sinh lời nói, lệ quỷ không có tâm nhãn, chúng nó công bằng công chính, y theo pháp tắc giết người, cùng quỷ giao tiếp, vô luận là người nghèo, người giàu có, cũng hoặc là lão nhược bệnh tàn, ở chúng nó trong mắt bị đối xử bình đẳng, nhân tâm phức tạp, nhân tâm phức tạp. Triệu Phúc Sinh như vậy tưởng, cũng nói như vậy, người tư dục mượn quỷ chi danh, bị phát huy đến mức tận cùng, nàng đem cùng Sơn huyện nội tình vạch trần. Nhìn về phía Tào Cố Cập Trương Vạn Toàn, các ngươi hiện tại còn nói cái gì thần đèn, quỷ đèn, dối rắm với này đó tên, có buồn cười hay không đâu? Hai người không có hồi nàng nói, thứ nhất là không dám hồi. Thứ hai cũng là không lời nào để nói, nhất buồn cười. Là cùng Sơn huyện tình huống đã phức tạp lại rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người làm như không thấy. Triệu Phúc Sinh nhìn lại lúc ban đầu cùng Tào Cố đối thoại. Tào Cố luôn mồm nói. Cùng Sơn huyện vô quỷ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười lạnh ra tiếng. Triệu Phúc Sinh đột nhiên sinh ra một ý niệm. Người giấy trương đem chính mình dẫn vào như vậy quỷ vực. Là tưởng nói cho chính mình chuyện gì đâu. Hắn là muốn cho chính mình nhìn đến nhân tâm hắc ám, khủng bố với quỷ sao? Vẫn là muốn cho chính mình nhìn đến những thứ khác. Nàng thậm chí cũng muốn hỏi Tào Cố, nếu là hắn biết, cùng Sơn huyện sớm hay muộn sẽ hủy trong một sớm, những người này đều sẽ chết. Như vậy thời gian nếu nghịch lưu, những người này có thể hay không làm ra bất đồng với dĩ vãng lựa chọn? Cái này không thể tưởng tượng ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc. Nàng liền không tự chủ được cười, kết quả nàng đã nhìn đến. Lại tại đây lập tức suy nghĩ này thiên mã hành không thả tuyệt đối không có khả năng sự. Đại nhân đừng bực, Tào Cố lập tức nhận sai, là ta nhất thời khẩu mau, nói sai rồi lời nói. Quỷ điên, hắn liên tiếp nói hai tiếng. Cũng lấy khóe mắt dư quang nhìn lén Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Ý đồ làm nàng bình ổn lửa giận. Hắn hai câu này lời nói lại làm Triệu Phúc Sinh tâm sinh vô lực cảm. Giác, sự tình trọng điểm cũng không ở chỗ xưng hô. Xưng hô chỉ là trồi lên mặt ngoài băng sơn một góc. Mà thôi, chân chính che giấu tai họa ngầm thì tại băng sơn dưới. Cùng Sơn huyện vấn đề là phía trên thống trị. Chi tầng ôm kết thành đoàn, trung gian vô luận là thế tộc môn phiệt, vẫn là dưới đề đèn người, thậm chí thượng, trung, hạ tam hộ đối phía dưới tạp hộ, hương nô tầng tầng hút máu, khiến nơi đây oán sát khí thực trọng, thả quỷ đen tồn tại rõ ràng là tai họa ngầm cường đại lệ quỷ. Vốn nên có thể sắc phong thần minh, phong thần lúc sau. Lệ quỷ lực lượng có thể phản hồi tạo phúc cho nhân loại, như môn thần, nhị lang chân thần, lưu hóa thành cập hai vị âm sai đầu châu, mặt ngựa chờ, nhưng Cùng Sơn huyện tình huống không giống nhau. Nơi này người không có ngự sử, trấn áp quỷ đèn năng lực, bọn họ lại không biết tăng thêm tiết chế. Ngược lại vì từng người tư lợi, có ý thức bồi dưỡng lệ quỷ, khiến quỷ họa khỏe mạnh trưởng thành. Triệu Phúc Sinh trong đầu đột nhiên vang lên người giấy chương. Âm lãnh thanh âm, người ích kỷ, ánh mắt thiển cận, này ý thức cùng nhau. Triệu Phúc Sinh lập tức cảnh giác, nàng cũng phi không biết nhân gian hiểm ác thiếu nữ. Làm quỷ án tới nay, cùng bá tánh giao tiếp cũng không ít. Thiển cận, tham lợi người cũng nhiều, nhưng đồng dạng này đó âm u chỗ cũng sẽ nảy sinh ôn nhu, đây cũng là nàng cho tới nay sở truy tìm hy vọng. Chỉ cần nhân loại còn ở ích kỷ ở ngoài, cũng có tình cảm, có lương tri chờ hy vọng truyền thừa. Lúc này nàng thế nhưng nhất thời kích động, chịu người giấy chương lời nói ảnh hưởng. Này hẳn là quỷ vực lực lượng dẫn tới, người không cần lẫn lộn đầu đuôi. Đây là xưng hô vấn đề sao? Triệu Phúc Sinh ý thức được vấn đề lúc sau, lập tức bình tĩnh, Tào Cố đều không phải là ngu xuẩn. Lúc này hắn lại giả ngây giả dại, biết rõ Triệu Phúc Sinh bất mãn chính là nơi đây quái tưởng. Lại cứ đối vấn đề trung tâm làm như không thấy. Ngược lại vì xưng hô một chuyện xin lỗi liên tục, thật là lẫn lộn đầu đuôi ngu xuẩn. Ngươi, Triệu Phúc Sinh đang muốn mở miệng, lại nghĩ đến hắn chỉ là ở giả ngu, mà đều không phải là thật sự không hiểu, nàng vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, huống chi là quỷ vực, nàng hà tất cùng một cái người chết còn sót lại quá vãng ý thức phân cao thấp. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó câm miệng, tính, nên hỏi ta cũng hỏi qua, ta mệt mỏi, ngươi nhanh đi chuẩn bị phòng ốc. Ta nghỉ tạm một trận, sau đó còn có chuyện muốn làm. Nàng mất đi nói chuyện hứng thú, lười nhác vẫy vẫy tay, ý bảo Tào Cố nhanh đi làm việc. Giang Văn, Giang Võ bên kia cũng muốn phái người đi Di Giang trấn truyền tin tức, làm hắn tức khắc trở về gặp ta. Tào Cố dừng một chút, đôi tay chắp tay thi lễ hành lễ, lên tiếng, đúng vậy. Hắn đãi còn muốn lại làm người thượng đồ ăn. Triệu Phúc Sinh lại một lần cự tuyệt, đãi những người này đi rồi. Ước nửa khắc chung, liền có người trở về nói xương phòng đã chuẩn bị thỏa đáng. Cho mời Triệu Phúc Sinh bốn người về phòng nghỉ tạm, Tào Cố làm việc xác thật ổn thỏa, hắn bận tâm. Triệu Phúc Sinh yêu cầu, chuẩn bị một gian phòng ốc, trong phòng bị nước ấm. Trên bàn bày trái cây điểm tâm, đãi mọi người rời đi sau. Phòng trong chỉ còn mấy người, Bàng Chi huyện trộm đi đến cạnh cửa, lỗ tai dán ván cửa nghe lén, tiếp theo quay lại đầu tới. Đại nhân, giống như không có người giám thị, hắn nói chuyện công phu gian. Không có ý thức được phòng trong giữa không trung phiêu đãng nếu ẩn tựa vô màu đỏ tơ máu, này đó sợi mỏng giống như nhiễm huyết mạc nhện, xuyên đường ngang ám dạ hạ xà nhà, che giấu với bóng đêm cùng mờ nhạt ánh đèn giao giới, sợi mỏng bên trong giấu kín vô số huyết châu. Huyết hạt châu nội tác đều có một con mắt đồng ở quan vọng phòng trong. Ngoài phòng người, Hứa Ngự tay làm chấp bút trạng, nhìn về phía bốn phía, tò mò cùng với chung một viên tròng mắt đối diện. Thậm chí ngây thơ đáng yêu lộ ra ý cười, hướng huyết châu nội đôi mắt phất phất tay, nàng cái này động tác như là chào hỏi. Rơi vào Bàng Chi huyện trong mắt không rõ nội tình, chỉ có Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu hai người trong lòng biết rõ ràng, tiểu nha đầu một tay bắt lấy xuyến ở thằng nội đồng. Tiền lay động, một cái tay khác tác cũng đi theo huy hai hạ. Tiếp theo hai cái tiểu hài tử lẫn nhau vừa nhìn, lộ ra lệnh Bàng Chi huyện sờn tóc gáy thần sắc, yên tâm. Có người nhìn chằm chằm đâu, Triệu Phúc Sinh đem hai cái tiểu hài tử động tĩnh thu vào đáy mắt. Không khỏi cười nói một tiếng, Bàng Chi huyện thấy nàng như vậy, trong lòng buông lỏng, còn đương Triệu Phúc Sinh sớm có bố trí, tính sẵn trong lòng. lúc này mới dẫn theo vạt áo trở lại bên cạnh bàn. Đại nhân sau đó tính toán như thế nào làm? Liền ấn chúng ta trước đây nói nguyên kế hoạch. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta đều tự tìm địa phương nghỉ tạm hai cái canh giờ. Tới rồi nửa đêm ra phủ, tìm tòi đến tột cùng, Bàng Chi huyện gật gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.